Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 07, nên đi xử lý hậu sự 1. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Từ Đại Soái tân nhiệm phó quan kiêm quản nhà Hoàng Thịnh mang theo tân nhiệm quân chính quan. Còn có một nhóm binh sĩ, trùng trùng điệp điệp đi vào bên ngoài trấn Gia Cát Khổng Bình nhà. Vừa tới thời điểm, Hoàng Thịnh liền rất kinh ngạc phát hiện Gia Cát Khổng Bình một nhà. Thế mà tại dọn nhà, Hoàng Thịnh cười khẽ, trong mắt phát ra vẻ cân nhắc, xem ra cũng không ngốc mà. Cũng đúng, Vương Tuệ Thân là thiết bản thần toán. Đối với mấy cái này Hung Cát hẳn là có chỗ giảng cứu. Bất quá người tính không bằng trời tính. Tựa như Hoàng Thịnh không ngờ tới Từ Gia Trấn Từ Phủ là mãnh quỷ ăn thịt người thay phát sinh. Kịch bản địa điểm, Gia Cát một nhà hẳn là cũng không ngờ tới. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Hoàng Thịnh cũng thay đổi chủ ý. Bằng không, hắc hắc, trong lòng nghĩ như vậy. Hoàng Thịnh dẫn đầu đi vào Gia Cát đại trạch. Đạo hữu, ta đến còn tối hôm qua hướng ngươi mượn áo bào. Hoàng Thịnh đối Gia Cát Khổng Bình cười nói. Gia hiệu bên cạnh quân chính quan tiểu bố đưa trong tay áo bào đưa cho Gia Cát Khổng Bình. Hoàng Thịnh sớm nhất mang tới áo bào đen đã sớm xé rách. Cho nên tối hôm qua lại hướng Gia Cát Khổng Bình mượn một chút quần áo. Cũng may Gia Cát Khổng Bình dáng người to béo, Hoàng Thịnh cương thi mặc vào cũng là phù hợp. Gia Cát Khổng Bình nhìn thấy Hoàng Thịnh, vẻ kiêng dè chợt lóe lên, lại thấy được đằng sau theo vào tới một nhóm binh sĩ. Lại trở nên có chút không biết làm sao. Hắn nhìn xem lấy đến trong tay áo bào phía trên vết máu loang lổ, cùng một cái vóc dáng lỗ đạn. Sắc mặt cứng ngắc, hơn nửa ngày mới nói. Đạo hữu thật sự là quá khách khí. Những y phục này đều là vật ngoài thân. Cho đạo hữu coi như đưa cho đạo hữu. Không có ý định phải trở về. Nhất định, chỉ là tối hôm qua phát sinh một chút ngoài ý muốn sự tình. Áo bào có chút tổn thương. Từ Đại Soái đối với cái này cũng là băn khoăn. Cho nên cố ý để chúng ta mang đến tiền đền bù. Quân chính quan. Hoàng Thịnh hảo ngôn, nói. Tại, bên cạnh tiểu bố lập tức đứng thẳng người. Đem đại soái cho ra các đạo hữu tiền đền bù đưa cho hắn. Hoàng Thịnh thản nhiên nói. Vâng, tiểu bố lập tức từ trong ngực móc ra một túi tiền. Bên trong chứa 20 cái đại dương. Đưa cho Gia Cát Khổng Bình. Gia Cát Khổng Bình cầm cái này 20 cái đại dương. Đầu óc trở nên bột nhão. Tối hôm qua Hoàng Thịnh không phải đi tìm Từ Đại Soái trả thù sao? Làm sao trở nên Từ Đại Soái cho hắn tiền đền bù? Đạo hữu đây là có chuyện gì? Gia Cát Khổng Bình thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hỏi, Hoàng Thịnh cười không nói lời nào. Bên cạnh hắn tiểu bố, thấy được lập tức hiểu ý. Chủ động đứng dậy, đạo, ta tới cấp cho ngươi giải thích một chút đi. Tối hôm qua ban đêm, Từ Gia Trấn nguyên quân chính quan cùng phó quan liên hợp phản loạn. Nguy cấp phía dưới, chính là Hoàng Đại Nhân kịp thời đuổi tới. Cũng đã cứu chúng ta từ đại soái một mạng. Thất bại âm mưu của bọn hắn. Nguyên quân chính quan tối hôm qua liền bị đại soái xử bắn. Phó quan bây giờ tại trốn. Có cảm giác tại Hoàng Đại Nhân lao khổ công cao. Cho nên chúng ta từ đại soái cố ý đem Hoàng Đại Nhân thăng làm mình phụ tá. Hiện tại Hoàng Đại Nhân chính là chúng ta Từ Gia Trấn mới phó quan đại nhân. Đương nhiên, tại Hoàng Đại Nhân tiến cử hạ, ta cũng may mắn thăng chức, trở thành Từ Gia Trấn tân nhiệm quân chính quan. Gia Cát Khổng Bình miệng càng ngoác càng lớn, cho đến không khép lại được. Đạo hữu, chấm ngoặc kép, Gia Cát Khổng Bình nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Người muốn gọi chúng ta Hoàng Đại Nhân vì đại nhân. Một điểm tôn ti cũng đều không hiểu. Tiểu bố ở bên lạnh lùng khiển trách. Hoàng Thịnh phất tay ngăn cản tiểu bố răn dậy. Gia Cát đạo hữu cùng ta chính là người trong đồng đạo. Gọi ta là đạo hữu cũng là bình thường. Sau đó con mắt thật sâu nhìn xem Gia Cát Khổng Bình. Đạo, Gia Cát đạo hữu, may mà ngươi tối hôm qua mượn ta áo bào. Để ta bộc thi có thể che giấu. Cuối cùng có thể lực lượng mới xuất hiện. May mắn cứu được Từ Đại Soái. Tối hôm qua thời điểm, ta để Từ Đại Soái báo cáo chuyện này. Từ Đại Soái một mực khen ngươi không thể bỏ qua công lao. cho nên để ta mang theo tiền đền bù, trở về đáp tạ đạo hữu. Hoàng Thịnh nghiêm trang ăn nói bừa bãi, nói mình cũng không biết đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Hẳn là, Gia Cát Khổng Bình đành phải liên tục gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia xem thường. Hoàng Thịnh híp mắt cười, hắn đảo mắt ngay tại bận bịu động Gia Cát một nhà những người khác. Có thâm ý khác hỏi, đạo hữu, ngươi đây là đang làm cái gì? Hắc hắc, Gia Cát Khổng Bình giới cười một tiếng. Đạo, đồng giáp thi tối hôm qua chạy, mà lại phong quỷ trong kho quỷ quái cũng chạy. Ta hiện tại linh lực lớn mất, sợ nó hoặc là cái khác quỷ quái quá khứ trả thù. Muốn đi ra ngoài tránh hạ phong đầu. Nha, Hoàng Thịnh nghe chỉ là nhẹ a một tiếng, cũng không phát biểu bất luận cái gì ủng hộ hoặc là phản đối cái nhìn. Ngược lại là Gia Cát Khổng Bình thê tử Vương Tuệ, đang nghe Gia Cát Khổng Bình lúc nói lời này, đi tới, mọc lên ngột ngạt dáng vẻ, tức giận nói, các ngươi đi ta mặc kệ, nhưng là ta không đi. Tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Tại sao lại lật lọng rồi? Vương Tuệ cái này một tỏ thái độ, Gia Cát Khổng Bình liền không cách nào bình tĩnh. Hắn mang theo vài phần trách cứ ngữ khí hỏi. Gia Cát Khổng Bình nói chưa dứt lời, nói chuyện Vương Tuệ cái này bình giấm chua liền lại tới tức giận. Chỉ vào tới gần Bạch Nhu Nhu, đạo, người chẳng phải vẫn nghĩ dọn đi cái kia hồ ly tinh chỗ ở sao? Tốt cùng với nàng mắt đi mày lại, câu đáp thành gian, tốt lắm, người muốn đi liền đi, dù sao ta không đi. Gia Cát Khổng Bình lập tức rơi vào tình huống khó xử. Hắn ánh mắt phòng bị đảo qua Hoàng Thịnh một chút, đối Vương Tuệ khổ tâm bà mẹ khuyên nhủ, không phải nói cho ngươi sao? Tối hôm qua con kia đồng giáp thi chạy, ta hiện tại linh lực lớn mất, cần tạm thời tránh hạ phong đầu, lưu tại nơi này, con kia đồng giáp thi lúc nào cũng có thể sẽ đến báo thù. Đồng giáp thi chạy, lại đi bắt chính là, Hoàng Đại Nhân sẽ không ngồi yên không lý đến a. Nguyên bản nhìn xem náo nhiệt Hoàng Thịnh, đột nhiên bị Vương Tuệ điểm ra, không khỏi trong lòng cảm thấy buồn cười. Đạo, đương nhiên, ta khẳng định sẽ đem nó bắt trở lại. Nghĩa bất dung từ, nếu có thời gian, Hoàng Thịnh lại yên lặng ở trong lòng bổ sung câu nói này. Trời mới biết đi nơi nào bắt cái này đồng giáp thi nha. Gặp được lại nói, hiện tại đối Hoàng Thịnh đến nói. Trọng yếu nhất chính là đem tối hôm qua hắn mang thi chuyện giết người tô son chát phấn một phen. Tối thiểu nhất về sau truyền đi thời điểm, hắn không thể trở thành một cái nhân vật phản diện nhân vật. Nói cái gì Mao Sơn đệ tử tung thi sát nhân chi loại. Không phải hắn sáng sớm ăn no dỗi việc, tới Gia Cát Khổng Bình nơi này. Ai, nếu không phải Bạch Nhu Nhu phá vỡ hắn, hắn làm sao về phần như thế đâu. Ngươi nhìn, chúng ta Hoàng Đại Nhân đều như vậy nói. Cái kia còn sợ cái gì? Vương Tuệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lão bà, Gia Cát Khổng Bình nhìn xem Vương Tuệ. Vương Tuệ lại là không để ý tới. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đạo, ngươi liền trực tiếp nói. Ngươi muốn cùng cái kia hồ ly tinh cùng một chỗ chính là. Nói cái gì lý do? Lại nhiều lần bị Vương Tuệ nói. Bạch Nhu Nhu cũng nhìn không được, khí thế hùng hổ phản bác. Hoàng Kiểm Bà, ngươi nói ai hồ ly tinh? Hồ ly tinh, ngươi mắng ta Hoàng Kiểm Bà. Vương Tuệ trừng to mắt căm tức nhìn Bạch Nhu Nhu. Bạch Nhu Nhu hừ lạnh một tiếng, quay đầu chỗ khác, châm chọc khiêu khích, ngươi chẳng phải mình thừa nhận sao? Vương Tuệ kỳ thật một mực rất tự ti không tự tin. Bởi vì Bạch Nhu Nhu mỹ mạo, dáng người bốc lửa, đối với mình lão công lại một mực có ý nghĩ xấu. Cho nên theo tuổi tác phát triển, dung nhan già đi, Vương Tuệ trong lòng lo lắng một ngày lỗi nặng một ngày. Sợ có một ngày lão công mình liền thật vứt bỏ mình. Mà đi tìm Bạch Nhu Nhu, tại cái này loại tâm lý phía dưới, Vương Tuệ đối với mình lão công quản lý là càng ngày càng nghiêm ngặt. Chính là muốn đem lão công mình một mực chộp vào trong tay mình. Bây giờ Bạch Nhu Nhu không chút lưu tình xé mở nàng trong lòng xẹo. Vương Tuệ càng nghĩ càng giận, đều nhanh bốc khói, cuối cùng bạo phát, hồ ly tinh, người cướp ta nam nhân. ta liều mạng với ngươi. Nói Vương Tuệ liền hướng Bạch Nhu Nhu phóng đi. Bạch Nhu Nhu cũng không cam chịu yếu thế, nghênh đón tiếp lấy. Hai nữ nhân dựa chung một chỗ bắt đánh cắn xé. Thấy Hoàng Thịnh không phản bác được, Gia Cát Khổng Bình cùng nhi tử nữ nhi đều chạy tới, đem hai nữ nhân tách ra. Gia Cát Khổng Bình quát to, tốt, đều thành bộ dáng gì? Hai nữ nhân lúc này mới lẫn nhau căm tức nhìn đối phương, lại song song quay đầu chỗ khác. Gia Cát Khổng Bình lúc này mới lúng túng quay đầu, đối Hoàng Thịnh nói, Hoàng đạo hữu, Hoàng đại nhân, để ngươi chê cười. Hoàng Thịnh mỉm cười, không nói lời nào. Gia Cát Khổng Bình lại đối lại gần Gia Cát Tiểu Minh cùng Gia Cát Tiểu Hoa nói, Tiểu Minh, Tiểu Hoa, còn không mau một chút đi đem đồ vật thu thập xong. Vâng, Gia Cát Tiểu Minh cùng Gia Cát Tiểu Hoa hai người liền muốn đi tiếp tục thu thập. Gia Cát gia đại nghiệp lớn, thu thập cũng phiền phức, từ tối hôm qua đến bây giờ đều không có làm xong. Lúc này Vương Tuệ lại nổi giận gầm lên một tiếng, Tiểu Minh, Tiểu Hoa, không cho phép thu thập, chúng ta không rời đi nhà. Gia Cát Tiểu Minh cùng Gia Cát Tiểu Hoa khó xử đứng tại chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.